Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 146 gạch dưới 1, nói cái giá đi. Lại hồi ép mua buộc bán. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Lâm Y vẫy tay. Một thanh hắc sắc đại đao hướng hắn bay tới. Đồng thời vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Chính là vong linh tộc thánh khí, Khô Lâu Vương Ryan chi thánh đao. Mới vừa vào tay, hắc sắc đại đao đao thể chung, liền tản mát ra một cỗ nồng nặc hắc vụ. Theo chuôi đao đã nghĩ tiến vào Lâm Y thân thể. Nhưng mà, cái kia hắc vụ ở còn không có va chạm vào Lâm Y tay phải ra thời điểm. Liền như cùng chịu đựng tàn khốc đả kích, trong nháy mắt mẫn diệt hơn phân nửa. Lại đang một hồi thê lương tiếng kêu rên chung, thương hoàng lui vào đao thể. Lại không dám xuất hiện. Hắc vụ là dấu ở hắc sắc đại đao bên trong tà ác lực lượng. Phi thường thích thôn phệ mới mẻ huyết nhục. Cùng với sinh vật linh hồn. Nếu như đao chủ nhân thực lực không đủ mạnh. Rất có thể sẽ bị kỳ phản phệ. Thậm chí là biến thành bị hắc đao khống chế vong linh khôi lỗi. Đây chính là vong linh tộc thánh khí. Uy lực siêu cường. Nhưng là cực độ tà ác. Người thường đạt được nó là họa không phải phúc. Đương nhiên, nó muốn thương tổn đến Lâm Y lại cũng không có thể. Dù sao hiện tại Lâm Y cũng tấn thăng đến thánh giai. Tự thân trong lĩnh vực lại ẩn chứa thần thánh tinh lọc hiệu quả. Sở dĩ hắc đao bên trong tà ác lực lượng ở mới vừa tới gần Lâm Y thời điểm. Liền gặp phải trong cơ thể hắn thần thánh tinh lọc lực tự chủ phản kích. Kém chút trận vong, lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể nhẹ một tí à? Đứng ở một bên vong linh ma pháp sư Theodore, vẻ mặt đau lòng, vong linh tộc thánh khí. Chỉ dựa vào bọn họ tự thân ẩn chứa tà ác cùng vong linh lực lượng kiếm miếng cơm ăn. Một khi cái này vong linh thánh khí bên trong tà ác cùng vong linh lực lượng bị Lâm Y tinh lọc sạch sẽ. Hắn mua được cũng liền chỉ là một trống rỗng. Quay đầu còn phải chính mình đi bổ sung năng lượng. Quan trọng nhất là, tại cái kia tà ác cùng vong linh trong sức mạnh, còn ẩn chứa vong linh thánh khí hạch tâm bổn nguyên. Hạch tâm bổn nguyên nếu như chịu đến trọng thương, cái này vong linh thánh khí uy lực sẽ đại biên độ giảm xuống. Rất khó bù đắp được tới nghe lấy hắc sắc đại đao đao thể chung mơ hồ vang lên tiếng kêu rên. Quảng cáo. Vong linh ma pháp sư Theodore trái tim đều nắm chặt, tương đối đau lòng, không cần khẩn trương, Lâm Y cầm trong tay hắc sắc đại đao, tùy ý huy động hai cái, sau đó lại vung tay phải lên, hắc đao trong nháy mắt đâm vào vong linh ma pháp sư Theodore trước người mặt đất. Lâm Y cười nói ra, người cũng thử xem, vong linh ma pháp sư Theodore lui lại hai bước, cười khan nói. Vậy cũng không cần, làm một vị ma pháp sư. Ta từ trước đến nay chỉ sử dụng ma trưởng. Hắn là nói thật, thân là vong linh ma pháp sư hắn. Bản thân liền không quen trưởng cận chiến. Hắn sở dĩ nghĩ mua cái này vong linh thánh khí. Cũng là muốn bồi dưỡng được một cái thánh giai cận chiến vong linh. Nói thí dụ như Khô Lâu Vương, hài cốt chi anh linh chiến sĩ. Tử vong kỵ sĩ các loại vong linh sinh vật, có thánh giai cận chiến vong linh sau đó. Hắn thì có rất lớn an toàn bảo đảm, có thể thiếp thân bảo trì hắn. Lâm Y cũng không có miễn cưỡng. Nói ra, nhìn chúng, vậy nói cái giá đi. Nghe được Lâm Y lời nói phía sau. Vong linh ma pháp sư Theodore trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng hướng phía Lâm Y vươn ba cái khô gầy như xương một dạng ngón tay. Lâm Y kinh ngạc nói, 3000 dị tinh, Theodore thân thể nhoáng lên, kém chút một đầu thua bởi trên mặt đất, lại chợt ho khan vài tiếng, một lúc lâu mới đứng vững, da mặt quất quất nói ra, 300 dị tinh, Lâm Y tà nghễ hắn, mới còn tưởng rằng cái này vong linh ma pháp sư cư nhiên hào phóng như vậy, hoặc có lẽ là nhất kiện vong linh tộc thánh khí dĩ nhiên như vậy đáng giá. Không nghĩ tới, là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Vong linh ma pháp sư Theodore cười khổ nói. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, ngài cũng biết, dị tinh hy hữu hiếm thấy, phi thường khó có được, giống như thánh khí vật như vậy, ngược lại thì dễ dàng đến. Lấy một thí dụ, ngài kích sát khô lâu vương Ryan, đạt được hắn thánh khí. Thế nhưng ngài công hãm hài cốt mộ, kích sát tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh sinh vật. Thu hoạch được dị tinh, khẳng định không đủ 300. Nghe nói như thế, y bất động thanh sắc. Hắn công hãm hài cốt mộ thu hoạch được dị tinh, xác thực xa không đủ 300. Bất quá, cái này không đại biểu hắn cũng sẽ bị vị này giảo hoạt vong linh ma pháp sư cho lừa dối ở, bởi vì dị tinh là có thể đi qua kích sát nhỏ yếu sinh vật tuôn ra tới. Vận khí tốt, từ tinh anh cấp sinh vật trên người đều có thể tuôn ra dị tinh. Tương phản, có thể từ tinh anh cấp sinh vật nơi đó tuôn ra thánh khí. Nói như vậy, cũng chỉ có thánh giai cường giả trên người mới có thánh khí. Hơn nữa cũng không thông thường. Giống vậy địa tinh vương quốc cái kia vị thánh giai hậu kỳ địa tinh đại tế tử, trên người sẽ không có thánh khí. Kích sát địa tinh đại tế tử sau đó, chỉ tuôn ra một tấm đỉnh cấp kỹ năng bản vẽ. Trọng lực lĩnh vực, Lâm Y chỉ nói một câu nói. Giá cả quá thấp, chấm, lĩnh chủ đại nhân. Cái giá tiền này kỳ thực đã cao vô cùng. Vòng linh ma pháp sư Theodore nói ra. Ta hướng ngài cam đoan. Cho dù là ở hỗn loạn chi đô, nhất kiện thánh khí giá cả cũng liền chỉ ở 200 đến 300 khỏa dị tinh trong lúc đó. Ta cho là giá cao nhất. Đây là lời nói thật. Lão ải nhân mò gật đầu. Nghe vậy, vòng linh ma pháp sư Theodore kém chút ôm lấy lão ải nhân hôn một cái. Quảng cáo. Cái này lão gia hỏa vừa rồi gài bẫy hắn một lần. Hiện tại rốt cục biết bồi thường hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, lão ải nhân mo lại nói ra. Bất quá, cái này khô lâu vương Ryan chi thánh đao cũng không phải là thông thường thánh khí. Nó là từ khô lâu vương Ryan vong linh bổn nguyên đắp nặn mà thành. Chấm, trải qua khô lâu vương Ryan mấy trăm năm bổn nguyên dựng dưỡng, cuối cùng tấn thăng đến thánh khí cấp bậc. Nó thánh khí bổn nguyên cùng với lực lượng đều muốn viễn siêu phổ thông thánh khí. Dừng lại sau một lát, lão ải nhân mo nói ra, giá trị của nó có thể đạt được 500 khỏa dị tinh. Lão gia hỏa, vòng linh ma pháp sư Theodore kém chút tức chết, hung hăng trợn mắt nhìn qua đây. Thế nhưng lão ải nhân mo căn bản không sợ hắn, ngược lại biểu tình bình tĩnh nói ra, hỗn loạn chi đô thánh khí giá tiền là tiện nghi gì? Là bởi vì mảnh khu vực kia thường thường phát sinh thánh giai cấp giết chóc. Rất nhiều thánh khí đều nhận không ra người, chỉ có thể ở âm thầm giá thấp giao dịch. Cái này thánh khí nếu như mang tới mặt đất thế giới, bán cho nhân loại hắc ám đế quốc vong linh ma pháp sư, vong linh thánh kiếm sĩ, giá tiền của nó có thể lật gấp 3. Nguyên nhân chủ yếu chính là nó thánh khí bổn nguyên rất mạnh, cũng phi thường vững chắc, cụ bị hướng càng cao tầng thứ tiến hóa khả năng tính. Lão ải nhân mo tỉ mỉ giảng giải, Lâm Y cùng Tiểu La Lị nghe được đều là nồng nhiệt. Chỉ có vong linh ma pháp sư Theodore tức giận đến cả người run rẩy, hô hấp đều dồn dập. Hắn rất muốn đem trong tay cốt trượng nện ở lão ải nhân mo trên đầu. Để cho ngươi nha lắm miệng. Cách chương.